Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 143, ông chủ rất biết yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu bước ra khỏi phòng họp, mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Lâm Yên. Anh mở chế độ nghe, giọng nói mềm mại dịu dàng như tơ lụa vang lên. Anh nhắn lại một chữ, được, trợ lý Từ đang sắp xếp tài liệu bên cạnh cũng chẳng lấy làm lạ. Lâm tiểu thư vốn là người dịu dàng mềm mỏng, nhưng nếu đổi thành kiểu hồ ly tinh khác thì sẽ ra một phong cách hoàn toàn khác, kiểu rất hoang dại. Anh không biết Lâm tiểu thư ngày xưa khéo léo đến mức nào đâu. Tổng giám đốc luôn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng hễ nghe xong, bất kể Lâm tiểu thư ở đâu, anh đều sắp xếp đưa cô về bên mình, hoặc là khách sạn. Nói trắng ra thì, tuy ngoài mặt không động lòng, nhưng hành động thì rất thật, thật giả lẫn lộn, lúc xa lúc gần, ngoài việc không yêu cô ra thì chuyện gì cũng chiều. Đây gọi là cha nam, chính hiệu, tại khu Thượng Lân Phủ, đơn nguyên 8, phòng 8088, Lâm Yên đứng dựa vào cạnh cửa, dưới chân là một con mèo anh lông ngắn màu xám đang cuộn tròn. Có vẻ chính con mèo này là nguồn cơn của rắc rối. Lâm Yên vốn không thích mèo chó, nhưng con mèo này đói đến mức cứ rụi rụi chân cô. Miệng thì kêu nũng nịu, cô vừa nhai viên axit folic trong miệng, vừa cúi đầu nói nhỏ với mèo. Chị ăn viên axit folic, em có ăn không? Mèo, meo meo, mấy tiếng, trông vô cùng đáng thương và vô tội. Định nhảy lên người cô thì lập tức bị gã to con túm cổ lôi đi. Lâm Yên ngồi xuống, nhìn con mèo chằm chằm. Chị không thích mèo chó đâu. Câu nói ấy coi như ám hiệu. Gã to con quay người vào trong nhà, lục tìm được hộp bánh quy cho mèo, dụ con mèo qua một bên. Trong phòng khách, Dịch Huyền Uyển và Tần Đào đang ăn khuya. Một người nửa tỉnh nửa say, người còn lại thì lạnh như băng. Gã to con khẽ nói, từ lúc vào đến giờ, hai người đó chưa nói câu nào. Còn nói gì nữa? Lâm Yên thu hồi ánh mắt, nên chia thì chia. Tần Đào không cho Dịch Huyền Uyển rời đi, đã khóa cửa lại rồi. Lâm Yên không can dự, chỉ đứng xem kịch. Gã to con hỏi, có gọi thêm món không? Phải gọi. Lâm Yên ngáp một cái, ăn no mới có sức mà cãi nhau. Đập nồi đập bát là nhà họ chứ không phải nhà tôi. Có gì tôi thiệt đâu. Uyển Uyển thì rất có khí chất kiểu đập thật. Gã to con lấy điện thoại ra tiếp tục gọi đồ ăn. Sau khi đặt xong thì nhỏ giọng nói, tôi nghe nói bên nhà họ Tần đang khuyên chia chứ không khuyên hòa. Tần thiếu từng vì chuyện này mà cãi nhau với gia đình. Tần Đào sớm đã mâu thuẫn với nhà mình, nhà họ Tần cũng không quá khắt khe chuyện môn đăng hộ đối. Vấn đề chủ yếu là bên kia mang họ Dịch, có lẽ đây mới là gốc rễ của vấn đề giữa hai người. Còn người yêu cũ chỉ là ngòi nổ, với lại tôi còn nghe nhà họ Tần có ý muốn gắn bó với nhà họ Liêu. Lâm Yên ngạc nhiên, vị chi à? Gã lắc đầu, không phải, là em họ của Tam tiểu thư, cô Liêu Vị Ninh. Liêu Vị Ninh thì ghê rồi, nữ tinh anh thứ thiệt của phố Uôn, 29 tuổi chưa từng yêu ai. Tần Đào thì 28, giống chị em yêu nhau thật đấy, nhưng nếu ghép đôi thì chắc chắn không hợp nổi. Lâm Yên thẳng thừng bác bỏ, Vị Ninh sẽ không coi trọng loại ăn chơi như Tần Đào đâu. Cô ấy thà độc thân cả đời còn hơn. Gã to con cười cười, nhưng đó là ý của trưởng bối. Lâm Yên nhìn cặp đôi đang ăn khuya, nói lớn, các người còn không cãi nhau thì mở khóa cho tôi về nhà đi. Cậu không được đi, em đừng đi, hai người đồng thanh lên tiếng. Lâm Yên và gã to con liếc nhìn nhau, cười, được thôi, không đi thì không đi. Cô đành cầu cứu thiếu gia nhà mình, chụp một tấm ảnh gửi cho Mẫn Hành Châu. Cứu em với. Lâm Yên miệng thì than thở, nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng như đang cười. cô và gã to con ngồi trên cái ghế tròn gần cửa ra vào. Con mèo kia ăn no lại quay về cọ người cô. Cuối cùng, hai người ở bàn ăn bắt đầu cãi nhau thật. Vì tranh nhau, rửa bát, Uyển Uyển đòi tự rửa. Tần Đào không cho, nhất định phải gọi người giúp việc đến. Lâm Yên lắc đầu cảm thán. Yêu đương đúng là ca, CSTH, CS thật. Gã to con chỉ cười không nói. Rõ ràng trong bếp có cái máy rửa bát đặt lù lù ở đó. Phu nhân, cô có phải cũng muốn yêu đương rồi không? Chưa từng thử, Lâm Yên đáp, thấy tò mò thôi. Dĩ nhiên, cô chỉ nói miệng vậy. Yêu đương thì có gì hay? Cuối cùng cũng chỉ là thương tích đầy mình, mất hồn mất vía mà thôi. Vậy tìm ông chủ đi, ông chủ rất biết cách. Lời này, Lâm Yên nghe hiểu ngay. Chuyện tán tỉnh, có người trời sinh đã biết, có người cả đời học cũng không tới. Mà Mẫn Hành Châu kiểu đó là thiên phú dị bẩm, lại từng trải trong chuyện nam nữ. Mỗi một cử chỉ đều toát lên phong thái vừa quyến rũ vừa khiến người run rẩy trong lòng. Dịch Huyền Uyển và Tần Đào cuối cùng cũng cãi thật. Hai người thi nhau chút hết bất mãn. Cãi đến đoạn thì quay sang Lâm Yên. Cậu nói xem ai đúng. Lâm Yên đang mải nghịch điện thoại. Nãy giờ không hề nghe. Nghĩ vài giây rồi dứt khoát. Huyền Uyển đúng. Huyền Uyển chống hông. Khí thế tăng vọt. Anh nghe thấy chưa? Hôm nay mà Lâm Yên không tới, anh có phải sẽ đi theo Xuân Xuân luôn không? Tần Đào tức không phục. Đó là chỗ của anh. Cô ta dám sao? Đúng lúc này, cửa đột ngột bật mở. Nhân viên quản lý và người mở khóa thò đầu vào. Mẫn phu nhân, giờ có thể ra ngoài rồi. Lâm Yên hơi sững người, rồi liếc nhìn điện thoại. Chắc chắn là Mẫn Hành Châu phái người tới. Uyển Uyển luyến tiếc níu tay cô. Cậu có thể, đừng đi không? Lâm Yên không nán lại. Quay đầu trêu, hỏi thì tôi khuyên chia tay. Ở lại ăn cẩu lương à? Thôi miễn. Nửa đêm, Mẫn Hành Châu lái xe lướt qua biệt thự. Thấy Lâm Yên đang đứng trong bóng tối trước cổng sắt. Cô không uống sữa, cúi đầu nhai mướt. Trên MU bàn tay vẫn dán băng cầm máu y tế. Mẫn Hành Châu rũ tàn thuốc, đạp phanh, hạ cửa kính xe bên phụ xuống. Qua lớp kính, anh nở một nụ cười rất nhẹ, rất hờ hững. Lâm Yên, giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên. Lâm Yên liếc nhìn mặt đồng hồ nhỏ. 11 rưỡi, cô đã đoán được quy luật. Từ khi anh dọn sang ở bên cạnh, đêm nào cũng về trước 12 giờ. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Trước khi kết hôn, anh đâu có về nhà đúng giờ như thế. Canh ở đây, Mẫn Hành Châu tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu đối mặt cô. Chỉ để hỏi chuyện này, Lâm Yên lau vụng mứt ở khóe miệng. Không muốn gặp em, trồng hoa chăm sóc kỹ thế. Thỉnh thoảng không nhìn xem bị ai trộm chưa, thì đâu vui nổi. Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc, quên cả rút ra, qua làn khói đặc. Ánh mắt anh khóa chặt vào gương mặt cô. Lâm Yên nhướng mày. Không đúng à? Hơn nữa, thái tử gia như anh, bỏ bao nhiêu tiền bạc công sức ra chăm. Vài giây sau, anh bật cười, giọng trầm nhạt, vừa bá đạo vừa hoang dã. Tôi còn giữ được, ai trộm nổi? Lâm Yên nhớ đến chuyện gì đó. Hỏi, anh thích Cúc Dại thật à? Anh không trả lời. Chỉ nói, lại đây. Lâm Yên nhắc, thuốc lá, anh cầm điếu thuốc đang kẹp ở cửa xe, dập luôn ra ngoài mà không chần chừ, chẳng chút tiếc nuối, góc nhìn của cô không thấy rõ hành động ấy, chỉ thấy mình chống tay lên cửa kính ghế phụ. Mẫn Hành Châu ngắm đôi bàn tay mảnh dẻ của cô dưới ánh sáng lạnh của đèn xe. Chậm rãi hỏi, vừa tiêm bằng, Lâm Yên gật đầu, vừa chích xong mũi giữ thai. 3 ngày truyền một lần, Mẫn Hành Châu nắm tay cô kéo vào trong xe. Dưới ánh đèn lạnh, bàn tay cô trông mỏng manh, làn da non mềm lộ rõ mạch máu xanh nhạt. Cô nhớ lại cảnh lúc tiêm, giọng hơi ngập ngừng, chích 2 lần mới tìm được mạch máu nhỏ ấy. Mẫn Hành Châu khẽ chau mày, Lâm Yên không nhắc lại chuyện đó nữa. Hỏi anh nhất định phải lấy chứng cứ từ tay Lâm Dũng à? Giọng anh khan khan. Sợ nhà họ Lâm các em tuyệt hậu à? Lâm Yên khẽ cười. Em chỉ sợ anh bận đến mức quên cả ăn ngủ thôi. Mẫn Hành Châu lạnh nhạt đáp. Mồm mép, Lâm Yên quay người vào nhà. Xé băng cầm máu trên tay ném vào thùng rác. Ngủ ngon, Mẫn Hành Châu, cách chương.